Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 172, đánh chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên ra tay, dù chỉ có giải quyết vài vấn đề nhỏ, nhưng hiển nhiên hệ thống cũng đã ghi nhận hắn lựa chọn cái thứ nhất. Dù Lăng Thiên rất muốn biết phần thưởng là cái chìa khóa khi lựa chọn cái thứ hai là gì, nhưng hắn hiển nhiên không phải là người đem tính mạng của nữ nhân mình yêu ra đặt cược. Với việc Lăng Thiên lựa chọn cái thứ nhất, khiến cho hầu như trên dưới Vũ Thần Tông đều ngay lập tức biến dạng. Một vài tên có tâm thái dị đoan, phản cực hay gian tế nào đó không hiểu vì lý do gì như được thông linh, một lòng hướng về Vũ Thần Tông mà trung thành. The Power of Hệ thống. Sau đó hơn 10 ngày, Lăng Thiên cùng với cô bối cũng đi chiếm thêm 2 tôn thần căn hạ phẩm và 1 tôn thần căn trung phẩm nữa, khiến cho tổng số tòa thần trì trong không gian giới chỉ của hắn mở rộng lên tới 8 tòa hạ phẩm cùng 2 tòa trung phẩm. Nhìn từng miếng linh thạch đang sản xuất, ánh mắt Lăng Thiên lóe lên hình chữ S thêm 6 gạch thẳng. Tương lai trong thế giới của hắn có thể hay không có đủ toàn bộ các con Pokemon bay lượn xung quanh hoàn toàn là nhờ vào thứ này a. Hệ thống, mở bảng dữ liệu ký chủ, Lăng Thiên tu vi, Long đạo tứ trọng cảnh. Map yêu thần ký, vàng, 9198. Linh thạch 5.461.300, sức mạnh, Mera Mera Nomi, Op Op Nomi, Goro Goro Nomi, Haki. Kenbun Soku, Hao Soku, Buso Soku, Yuling, Charizard, Sumpert, Skeptai, Ampharos, Lucario, Darkrai, Dialga, Palkia, Gacom, Nhãn Đồng, Mangekyo, Serenian. Amaterasu, Koto Amasukami, Tsukuyomi, Izanagi, Izanami, Suzenu, kỹ năng đặc biệt ảnh phân thân, nô lệ ấn ký thuật tàng hình, tam thân thuật. Biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, thiên niên sát, phi lôi thần thuật, vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp, Tensai Ga, thiên vẫn thần lôi kiếm, mộng yểm yêu hồ, thuốc kích dục X97, bánh mì phiên dịch X98, giáp thiên thần, Pokemon Mega Evolution, vạn lý hà sơn yêu linh dự trữ, Pikachu nữ nhân đã quan hệ, Ngưng Nhi, Dương Hân, Hồ Duyên Lan, Nhược Thẩm Tú, Tiêu Tuyết, Tiết Âm, Tử Vân, Vân Linh, Vũ Diễm, Từ Không Hồng Nguyệt, Miêu Linh, Tiêu Vân, Cố Lam, Ứng Nguyệt Như, Hoàng Oanh, Minh Nguyệt Vô Song, Hoa Hỏa, Tiêu Ngữ, Nhiếp Vũ, Long Vũ Âm, Long Thục Vân. Đã lược bỏ trang sức tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Nhìn số linh thạch đã tăng lên, tuy hiện tại vẫn chưa nhiều lắm, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ phá chục triệu, khiến Lăng Thiên vô cùng vui mừng. Hệ thống, quy đổi linh thạch biến tu vi của ta lên Long đạo cửu trọng cảnh. Lăng Thiên ra lệnh, tinh ký chủ tiêu phí 5 triệu linh thạch tu vi ký chủ tấn giai làm Long đạo cảnh cửu trọng, tinh linh thạch hiện tại của ký chủ là 461.300 tu vi tấn thăng, đồng nghĩa với việc lại một lần nữa Lăng Thiên lại một nghèo hai trắng, nhưng dù sao thời gian còn dài, hắn hoàn toàn có thể chờ được a. Không được chờ lâu không phải cách của ta, phải mau chóng kiếm thêm thần căn nhét vào không gian giới chỉ thôi. Lăng Thiên nắm chặt tay tự nói với chính mình. Thế là kể từ đó, trên đại thế giới, vô số thần trì không hiểu vì lý do gì sụp đổ, có người suy đoán là do các thần trì đó đã quá hạn sử dụng. Nhưng số lượng các tòa thần trì sụp đổ cùng lúc lên tới con số 50 tòa, điều này làm vô số người dấy lên cảnh giác, không ăn không ngủ chỉ trực chờ bảo vệ thần trì của mình. Bọn hắn suy nghĩ nhiều, dù sao Lăng Thiên là một người vô cùng nhân từ, hắn chỉ chiếm đoạt các tòa thần trì vô chủ, 10 tòa trung phẩm thần trì cùng 2 tòa thượng phẩm thần trì, còn lại là 38 tòa hạ phẩm thần trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, số lượng thần trì bên trong nhẫn của hắn là 60 tòa. Ha ha ha, ta chẳng mấy mà thành tỷ phú. Lăng Thiên há miệng lên trời cười lớn, mặt hắn vô cùng tiện y hệ tên cô bối bên cạnh vậy. Nhắc tới cô bối, hắn hiện tại đứng bên cạnh Lăng Thiên, mặt mũi sưng vù. Nhìn Lăng Thiên bằng ánh mắt vô cùng bất thiện, nguyên do là trước đó nhận được Alolan Senslas, tưởng đâu là yêu linh biến dị nên hắn hứng khởi đi khiêu chiến tỷ tỷ Cố Lam của mình. Kết quả thì ai cũng rõ, mấy tuyệt chiêu địa hệ quen thuộc không thể sử dụng, lại bị hỏa hệ của tỷ tỷ mình khắc chế một cách gắt gao, không chỉ một băng hệ của hắn còn có thép hệ, khiến cho chỉ một đòn công kích hoa lửa yếu ớt của Cố Lam cũng khiến cô bối lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Lăng Thiên dù biết nhưng hắn cũng mặc kệ, ai bảo chọc CS à, nhầm, chọc cô bối vô cùng vui vẻ đây. Vài ngày sau, bên trong căn phòng của một tòa biệt viện to lớn, có hai thân ảnh đang kịch liệt giao lưu. Cả hai người đều không mặc quần áo, nữ nhân nằm ngửa người bên dưới, đôi chân thì gác lên trên vai của người nam nhân rồi rên rỉ một cách dâm đãng. Người nam nhân cũng không ngoại lệ, hắn cũng trần truồng, liên tục dùng dùi cui thịt của mình thúc liên tục vào hạ bộ của người nữ nhân, khiến cho cặp vú của nàng nảy lên nảy xuống. Người không biết có thể nghĩ rằng người nam nhân đang khi dễ người nữ nhân kia, nhưng thực chất nếu như cố gắng hiểu có thể thấy từng tiếng rên rỉ của người nữ nhân không hề có một tia đau đớn nào, trái lại vô cùng thoải mái. Tướng công, tha cho thiếp đi, thiếp ra tới 4 lần rồi. Hoa Hỏa bên dưới nũng nịu cầu xin nói. Nhìn mỹ nhân có đôi chân dài dưới người cầu xin, Lăng Thiên cũng gật đầu, hắn bắn một phát chốt hạ vào bên trong trước khi nằm xuống, cùng ôm lấy thân ảnh đó chìm vào giấc ngủ. Hoa Hòa nằm bên cạnh Lăng Thiên, từ lúc gặp hắn đến giờ đối với nàng dường như một giấc mộng, nhưng là, nếu như đó thực sự là một giấc mộng thì nàng mong nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tướng công, ta nghĩ muốn về xem Thiên Âm Thần Tông như thế nào, có được không? Hoa Hòa kéo nhẹ tay Lăng Thiên nói. Lăng Thiên âu yếm xoa đầu nàng, sau đó gật đầu, điều này làm Hoa Hòa vô cùng vui vẻ bởi dẫu sao Thiên Âm Thần Tông là tông môn thu nhận nàng kể từ khi đến Long Khư giới vực này. Không biết Minh Nguyệt Vô Song nữ nhân kia đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Lăng Thiên âm thầm suy nghĩ, nghĩ tới thân ảnh bốc lửa, dâm đãng đó khi ở trên giường làm Lăng Thiên lại cứng trở lại. Thế định tạ ơn ta bằng cách gì nào? Lăng Thiên nhìn Hoa Hòa cười dâm đãng nói. Hoa Hòa đắn đo một lúc, sau đó thủ thì. Ta, tay tiếp, có được không? Miệng đi, vâng, cách chương.